Hôm nay là mình học cái kinh gọi là kinh lời cảm hứng nhé, lời cảm hứng, kinh lời cảm hứng. Hôm nay mình có chữ mới để mình học. Xin hỏi trong rung về chữ ngoài cái bảng điện tử, ngoài cái bảng điện tử của cái bộ tương ưng mà quý vị đang xem trên internet thì các vị có ai trong nhà mà có cái bản in của cái quyển của cái bộ tương ứng này hay không? Bởi vì tạm thời đó thì chúng tôi, bởi vì tạm thời thì chúng tôi đang ở đây, Đức, Đức không có, ở đây, không có sẵn cái bộ đó đây, cho nên chúng tôi phải dựa vào cái bản điện tử trên internet. Và như vậy thì có một chuyện rất là rõ ràng, đó là cái bản in này, cái bản trên internet này nè, bị thiếu một chỗ rất là nặng, thiếu rất là nặng. Bởi vì ở trong cái bản chánh tạng mà bản Pali á, thì như thế này, mà trong bản tiếng Việt thì lại không có, trong bản điện tử thì không có. Sa vắt thi ni đa năng là nhân duyên, là duyên sự, duyên khởi của kinh là bắt đầu là tại sa vắt thi tát ra khô phát va u đa năng u đa này sĩ. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn tự nói lên những cái câu cảm hứng như sau: nô chát san nô chát mê sia, nếu mà ta chưa, trước đây ta chưa từng có thì giờ ta cũng không có, mà nếu bây giờ ta không có thì sau này ta cũng sẽ không có. Ê văn á thí mức cho mà nô cái khú, cái vị tỳ kheo mà có cái khuynh hướng suy tư như vậy đó thì chinh đây giác ô râm pha cái già ní săn dù cho nà ní, có thể đoạn trừ được năm cái hạ phần kiết sử. Ê văn bức tê, khi mà được nghe như vậy đó thì anh nha taro phích khu phá cái bàn tăng ê ta ra vù cha, một vị tỳ kheo đã bạch với Thế Tôn như sau: giác tha các thằng bà nạ phân tề, bạch Thế Tôn con phải hiểu như thế nào về câu nói của Thế Tôn. Thì ở trong đây bản tiếng Việt là cái phần đó thì có, phần đó thì có, nhưng mà cái phần mà vị tỷ kheo đó, vị tỷ kheo mà có khuynh hướng như vậy thì có thể đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử, thì cái đó trong bản tiếng Việt không có. Các vị có thấy đó hay không? Các vị có thấy chỗ đó hay không? Cái phần mà giọt mưa cô, giọt mưa cứ mùa mình để lên là phần tiên chú giải nha, tôi đang nói bản Pali á, bản Pali thì cũng có, và bản chánh tạng thì cũng có. Bản chánh tạng rồi, được rồi. Thì ở tại vì tại sao tôi tại sao tôi phải nhắc lại chỗ này, là bởi vì không nhắc á, thì nó so le với bản chú giải. Tại trong chú giải có giải thích, một chỗ mà trong bản tiếng Việt không có, điều đó có nghĩa rằng bản tiếng Việt mình thiếu. Thì ở trong đây chú giải có nói thế này: tại sao mà Đức Thế Tôn có cái y hô niệm hô, có cái sao ta, ở đây ngày mình vô dịch là cảm, cảm hứng. Nhưng đối với cái đăng chánh giác thì mình xài chữ đó nghe không có được trang nghiêm. Tại sao ngài có cái ý muốn, tại sao ngài có cái ý muốn mà nói lên cái câu kệ này? Ở đây trước hết chúng tôi phải giải thích cái chữ u đà nè các bạn. U đà nè, u đà nè, xem trong tiểu bộ kinh sẽ thấy tập cái này mỏng lắm. cảm hứng ngữ. Cảm hứng ngữ đó là gồm những cái câu kệ mà Đức Thế Tôn tự nói một mình khi mà Ngài suy nghĩ đến chuyện gì đó, hoặc là khi Ngài nhìn thấy một cái hình ảnh gì đó. Và dĩ nhiên thì toàn bộ những cái câu kệ này nè là đều có nội dung tu tập hết. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là Ngài biết rất rõ là không, khi Ngài nói một mình như vậy đó, không phải chỉ có một mình Ngài biết, mà còn có vô số chư thiên phạm thiên họ luôn luôn họ theo dõi Ngài nữa. Phải nhớ chỗ đó. Ngài, với cái nhìn của một vị mà có thiên nhãn, mà đặc biệt là Đức Phật, thì Ngài biết rất rõ là lúc nào cũng có vô số chúng sinh đang chiêm ngưỡng, đang nhìn ngắm Ngài hết. Cái đó là phần để mình phải biết gì đó. Đây, ở đây cũng vậy, khi mà Ngài đang suy nghĩ một vấn đề gì đó, hoặc là Ngài nhìn thấy một cái gì đó, thì Ngài cũng nói lên một cái câu kệ. Ở đây là Ngài nhìn thấy, để tôi ghi ra luôn. Ở đây Ngài nhìn thấy căn cơ của vị tỳ kheo đang để ý lắng nghe Ngài. Nhìn thấy cái căn cơ, cái Upanishad là căn cơ nha, nhớ nha. Để mình bên nào học thêm chữ mới đó, Upanishad là cái căn cơ. Thì ở đây đó, Ngài suy nghĩ, Ngài thấy là có ba loại căn cơ. Có ba loại căn cơ hay là cái duyên lành, mình Việt Nam hay kêu là cái duyên lành đấy. Làm nền tảng cho cái trí tuệ giác ngộ. Cái căn cơ thứ nhất là chi? Đa nu ta nisiyat, tức là cái duyên lành dựa vào cái hành bố thí. Thứ hai gọi là si lu ta nisiyat, là dựa vào giới hạnh. Cái thứ ba là Pavanu Panisya, tức là dựa vào việc tu tập trì quán. Ngài xét thấy rằng á, muốn trở thành một cái vị thánh á, là mình phải trước hết phải có cái lòng nhàm chán sanh tử, không có muốn tiếp tục tồn tại trong cái cuộc đời này nữa, dù là trong bất cứ hình thức nào. Trước hết là cái người phải có lòng nhàm chán sanh tử. Rồi thứ hai là phải có cái tu tập ba la mật. Thì chúng ta biết ba la mật có 10, bên năm tông cái điển nguyên thủy nó có 10, Phật tông họ nói 6, là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, rồi có cái thiền định nữa, trí tuệ. Nhưng mà ở bên kinh điển nguyên thủy đó thì cái thiền định nó nằm ở trong cái trí tuệ nha. Thiền định nó nằm trong cái trí tuệ luôn. Bởi vì các vị nhớ trí tuệ có ba là văn, tư, tu. Không biết con Trâm ngồi còn nhớ đó không ta? Trí có ba là văn, tư, tu. Thì như vậy thì cái thiền định đó nó nằm ở trong trí tuệ luôn, chứ không có tách rời ra bên như bên Bắc tông. Bắc tông thì họ tách cái thiền ra riêng, rồi cái trí ra riêng. Thì bên Nam tông thì kể cái thiền vị trí là chung trong thập độ. Thì tuy tu ba la mật là có 10, nhưng mà cái nền tảng giác ngộ Thì có, đây tôi nói rõ nha, có nhiều cách, có nhiều cái cách giải thích, có nhiều cách nói, có chỗ là tính, cần và trí. Nhớ nha, có chỗ là tính, cần, trí. Có những là có những vị mà đức tin họ mạnh nè, có chỗ có vị thì cái tinh tấn họ mạnh nè, có vị thì cái trí tuệ họ mạnh nè, nhưng mà cũng có trường hợp đó, thì cái căn tánh của chúng sanh lại dựa vào cái khác. Phan để nhắc lại cho các vị nhớ, ví dụ như các vị thấy Bồ Tát không, Bồ Tát có ba hạnh, Bồ Tát chánh đẳng giác đó. Bồ Tát độc giác và chánh đẳng giác đó, đều có ba hạnh hết, tức là Bồ Tát về đức tin, quý lý gia thì các là hạnh tinh tấn ha, Bồ Tát hạnh tinh tấn, sắp tha thì các Bồ Tát hạnh đức tin, banh nhà thì các là Bồ Tát hạnh trí tuệ. Các vị còn nhớ này không? Rồi đó, phải nhớ chữ Pali này nha, mấy chữ chữ quan trọng. Rồi bữa hổm các vị có nhớ là khi mà tôi nói về cái việc mà quán sát tam tướng đó, người nhiều đức tin đó, đó thì sẽ tập chú vào khía cạnh vô thường trước khi mà thấm thía hai cái tướng kia. Rồi cái người mà nhiều định ấy, sẽ tập chú trước tiên vào khổ tướng. Các vị còn nhớ nè không ta? Alo, trước tiên vào vô ngã tướng, dù trước sau cũng sẽ thấy đủ ba tướng đó. Các vị nhớ cái này nha, nhớ cái này, cái này bữa nay tôi đang ôn lại đó. Ôn lại cái người mình nhiều nhiều gì ta, nhiều đức tin thì họ sẽ tập chú vào cái khía cạnh vô thường trước, rồi sau đó mới tới hai tướng kia. Còn cái người mà định mạnh á, thì họ sẽ tập chú vào cái khía cạnh khổ, nhìn thấy cái khổ trước. Tôi ví dụ, nhưng là có người thì họ chán đời là vì họ thấy phù du á, có đó là mất đó, họ họ coi nặng cái đó, cái đó nó đối với họ nó gây cái ấn tượng mạnh. Nhưng có người thì họ thấy cái cảnh mà đau khổ đó họ ngán, họ thấy cái cảnh mà đói lạnh rồi chiến tranh rồi máu me rồi sanh ly tử biệt, họ thấy là họ ớn. Còn có người á, thì họ lại chú ý đến cái cạnh thứ ba, cái nghĩa là họ chú ý đến cái cạnh giả hợp, có nghĩa là họ thấy rằng là cái gì cũng là đồ ráp thôi. Cái này tôi chỉ ví dụ thôi nha, chứ tôi năn nỉ đừng có nghĩ bậy tội nghiệp tôi, là tôi chỉ ví dụ thôi. Ví dụ này nó dựa trên một cái gì có thật, đó là tôi. Trong các cái thứ mà vật liệu vật chất ấy, tôi sợ cái gì mà sét. Thí dụ như hai món đồ mà tôi thấy cái gì mà sét là tôi khó chịu lắm. Quý vị biết tôi ở bên Đức mà tuần nào tôi về Thụy Sĩ, tôi đi tìm đồ cũ, thỉnh thoảng tôi đi tìm đồ cũ. Trong người tôi lúc nào cũng có cái cục 500 magnetic, cái cục 500. Mà tôi thấy cái gì đó mà tôi cần mua đó mà bằng inox là chỉ đầu tiên là tôi lấy 500 tôi chạm vào trước rồi đó. Nếu mà tôi thấy nó hút thì tôi không có mua, bởi vì nó không phải là 500 thứ thiệt. Xin lỗi, nó không phải là cái stainless steel thứ thiệt. Cái stainless steel thứ thiệt thì nó không hút, nó không hít. Mà nó hít cái nào mà nó hít thì nó sẽ có thể bị sét. Mà có một lần đó tôi đi mà tôi quên đem theo cái cục 500, cho nên khi tôi đem về một món mà tôi thử thấy nó hết, tôi chán. Đấy, cái hồi nãy tôi ví dụ rồi chứ đó. Tức là ngay khi mà tôi về tôi để củ 500 như thế nó hết, bắt đầu tôi chán. Tại sao tôi chán? Tôi chán cái món đó liền. Đó là cái ca pha trà rất là đẹp. Tại vì tôi biết khi nó hết như vậy á, thì trong đây cái lượng sắt rất là cao. Mà khi nó hết như vậy đó thì có nghĩa là nay mai nó cái này nó có khả năng nó bị xét. Mà các vị biết rằng có một lần đi Bangkok, tôi ở cái sư mấy sư bên đó giúp tôi ở trong cái ký túc xá của Ma Chula, rồi từng Ma Chula tôi có qua bên cái siêu thị gần đó tôi mua cái nồi. Để mà các vị biết cái nồi mà tôi chỉ sử dụng trong cái ký túc xá có 5 7 ngày thôi là nó bắt đầu nó xét. Từ đó mỗi lần tôi gặp cái đồ inox mà dởm tôi chán lắm. Ở đây có tôi kể chuyện riêng mà tôi đang đang giảng đấy. Có nghĩa là khi mà mình quan tâm đến cái khía cạnh, mỗi người ghét có một cái. Có người họ không thích xài đồ nặng, có người họ không thích xài đồ mũ bởi vì khi nó tiếp xúc với hơi nóng nó sẽ có mùi. Mà riêng tôi đó thì tôi lại ghét nhất là cái đồ nó bị sét hoặc là bị ra ten, cái gì mà bằng đồng nó ra ten, bằng nhôm mà khi nó gặp mặn hoặc gặp chua nó ra ten tôi không thích. Là vì tôi liên tưởng đến cái chuyện mà nó xét nó ra ten thì tôi chịu không được. Thì ở đây có nhiều người đó là họ đến cuộc đời này đó họ bị có ấn tượng, cái ấn tượng mà làm cho họ chán đó. Có người họ chán là vì cái sự mong manh, sự vô thường. Có người họ chán là vì họ sợ những cái khổ. Có người họ chán là vì họ thấy ra khía cạnh giả hợp, thấy khía cạnh giả hợp họ chán. Thì giả hợp nghĩa là không có cái gì mà nó là solid hết, mà nó là đồ ráp chúng ta chán. Thì khi mình thấy khía cạnh khổ thì mình cũng sẽ lập tức thấy luôn hai khía cạnh còn lại. Khi mà mình thấy được cái khía cạnh vô thường thì mình cũng sẽ lập tức thấy luôn hai khía cạnh còn lại. Nhưng mà do tùy cái cơ tánh mà mình chú mục tập chú vào cái khía cạnh nào trước, chỉ vậy thôi. Ở đây thì trong bài kinh này cái căn duyên chúng sinh thì lại có chia ra thành ba, đó là có người đó thì cái ba la mật của họ được bắt đầu ba la mật được bắt đầu từ thí. Có người thì từ giới, có người thì từ thiền định, thì ở đây ngài xét thấy cái căn duyên của cái vị thì nghe trước mặt này ấy, là thì là yếu, căn duyên vị này là yếu, là vị này chỉ dựa vào cái giới và thí thôi. Cho nên ngài mới nói cái câu kệ đó, có nghĩa là người có thiền định ấy, người có thiền định ấy, sẽ lấy định làm nền tảng tu quán. Người không có định ấy, thì chỉ có thể suy tư. Người có định thì lấy định làm nền tảng tu quán, còn người không có định thì chỉ có thể suy tư. Tôi nhớ hôm trước tôi có nói rằng cái bài kệ này nó sâu ở chỗ nào. Phật dạy rằng ấy, cũng trong tương ưng Phật dạy rằng ấy, là trong tương ưng một bài kinh khác, ngài dạy rằng ấy, là giống như các loài thú rừng mà khi nghe cái tiếng gầm của sư tử, tụi nó sợ hãi như thế nào, thì cũng vậy khi một vị chánh đẳng giác ra đời, ngài nói ra cái sự thật của đời sống, thì nhiều chúng sanh mà họ nghe được họ sẽ kinh hãi, bởi vì họ không có ngờ. Thí dụ như bây giờ mình thấy là có rất là nhiều người chung quanh mình, có rất là nhiều người chung quanh mình do hấp thụ một cái nền văn hóa, một cái nền giáo dục nào đó, họ rất là thờ ơ với đời sống tâm linh, họ rất là thờ ơ với đời sống tâm linh, Họ nghĩ là bây giờ mình cứ ăn học rồi có bằng cấp, rồi đi làm, rồi có tiền bạc, rồi lập gia đình, rồi có con có cái, rồi già chết thì mình cũng sẽ nằm xuống giống như một cái gốc cây, một cái bụi cỏ, như một cái chiếc lá vậy thôi, chứ không có gì phải lo hết. Nhưng mà với một cái người mà họ có biết chút ít về Phật pháp đó, thì họ hiểu ra mọi sự nó không có đơn giản như vậy, là không phải ngẫu nhiên mà mình ở trên trời mình rớt xuống rồi có mặt trên mặt đất này, rồi không phải khi chết rồi là mọi sự nó hết. Không phải như vậy. Khi mình biết được cái điều đó là bắt đầu mình thấy có sự sợ hãi, có sự e sợ. Và điều thứ hai nữa đó là cái người không biết đạo đó, khi mà họ không gặp chuyện buồn đó, thì họ chỉ biết enjoy với cái gì họ có thôi. Nhưng mà khi mà mình biết đạo rồi, mình thấy tất cả những cái gì mà ngọt ngào mà sung sướng hạnh phúc mà mình đang có đây nè, nó sẽ lìa bỏ mình trong đầu hôm sớm mai. Trong một đầu hôm sớm mai. Ở đây á, cái câu kệ mình thấy là nếu trước ta không có thì nay không có ta, không tạo nhân sẽ có thì tương lai sẽ không ta. Tức là nếu trước đây á, trong chú giải giải thích chỗ này, nếu trước đây là trong đời trước á, mà mình không, cái này suy tư nha, nếu đời trước không, có tạo nghiệp thiện ác thì đời này không có mặt, mà nếu đời này không tạo nhân thiện ác thì đời sau sẽ không có mặt. Nhận thức này dẫn đến hai cái cảm xúc khác nhau. Người chấp ngã khi được nghe nói về cái bản chất vô ngã đó thì thấy tiếc nuối hay là sợ hãi. Còn cái người mà hiểu đạo á, thì nghe vậy á, lại thấy nhẹ nhàng. Cho nên các vị đọc kỹ xuống dưới một chuyện, đọc kỹ dưới sẽ ngày ngày giải là nếu một người hả, mà thường xuyên quán chiếu thấy năm uẩn là vô thường, khổ, vô ngã, cái gọi là tôi là của tôi nó chỉ là một cái ý niệm giả danh thôi, chứ nó không có thật. Cái gọi là tôi của tôi nó chỉ là những cái gì mà lắp ráp, mong để lắp ráp, nghĩa là nó không có cái gì là đơn thuần một thứ, mà là tất cả đều là do cái sự lắp ráp của nhiều món cộng lại, và nó vừa lắp ráp mà nó vừa mong manh, tức là lúc này như vậy mà lúc khác thì nó lại khác đi, nó không có như vậy nữa. Thì nếu một cái người mà không có cái trí tuệ thường xuyên quán chiếu như vậy đó đó, thì khi mà đối diện với một cái thực tế, đối diện với một thực tế tan nát phũ phàng nào đó, tan nát là sao? Khi mình thấy cái nhan sắc mình, cái sức khỏe của mình, cái danh lợi tiền tài của mình, cái uy tín của mình, cái quyền lực của mình mà nó bị mất mát, mình chịu không nổi. Mình cứ thấy cái tôi của mình đi đe dọa là mình bị khổ. Còn với một người thấy rằng căn bản cái tôi nó vốn không có thì làm gì mà có cái chuyện nó bị đe dọa. Vấn đề nằm ở chỗ đó. Một người đó, thì họ thấy mất đó, thì họ sợ. Còn một người đó, thì họ thấy mất là họ thấy là chuyện bình thường. Một người đó, thấy mất thì sợ, một người đó thấy mất thì xem đó là chuyện bình thường, thì xem đó là chuyện bình thường, phải chuyện bình thường thôi. Bởi vì vốn dĩ thường vốn dĩ cái người đó đã thường xuyên sống trong cái tâm niệm rằng là tất cả những gì thuộc về vật chất, tức là sắc quẩn, luôn luôn vô thường biến đổi. Cái gì vô thường thì cái đó đáng được gọi là khổ, mà cái gì là khổ thì cái đó không đáng gọi là tôi, là của tôi. Đó nói về gì? Sắc quẩn, rồi thọ quẩn, tưởng quẩn, thành quẩn, cũng vậy. Và ở đây tôi không có muốn giảng nhiều là bởi vì cái bài kinh sau đó, bài kinh sau, cái này phải ghi xuống, bài kinh sau rất đáng được học thuộc lòng, rất là đáng thuộc lòng, là vì bài kinh sau đó giải thích năm quẩn theo cách không giống như ta thường nghe. Nhưng mà đó là lý do tại sao mà tôi không có muốn giảng nhiều ở kinh này là vậy đó. Cái đó để dành cho kinh sau. Mà cái thú vị, mà cái mà tôi cho là cái sức điểm độc đáo của bài kinh này, đó là Đức Phật Ngài đưa ra một cái suy tư. Ngài đưa ra một cái suy tư là với một cái người không có tu á, thì họ cứ nghe cái chuyện mà không có tôi, không có cái gì là tôi, là của tôi đó, thì họ đau khổ. Nhưng mà với cái người mà có tu á, thì họ thấy rằng là vốn không có cái gì là tôi, là của tôi, thì làm gì mà có cái chuyện mà phải đau khổ khi mà mình bị đối diện với một cái thử thách, một cái tan nát, một cái đổ vỡ nào đó. Cho nên các vị thấy ở đoạn 18, ở đoạn 18 và đoạn 19 rất là đặc biệt. Ở đây đó, do không có cái trí tuệ quán chiếu năm quẩn, cho nên kẻ phàm phu á, hoảng sợ đối với cái chuyện mà không có cái gì đáng để sợ. Rồi cái ngày mới đọc cái câu, cái ngày ta cho mình nghe là cái câu kệ khi nãy đó, họ sợ, sợ cái gì? Nếu trước ta không có, thời nay không có ta, không tạo nhân sẽ có, tương lai sẽ không ta. Là chỗ đó, đó. Tức là cái kẻ phàm phu đó, thì họ cứ sợ rằng họ sẽ không có mặt ở trong cuộc đời này. Họ sợ. Có thể trước khi nghe giảng kinh này quý vị không có ngờ là mình sợ cái đó. Nhưng mà thật sự tôi đã từng trải qua cái cảm giác đó. Tức là tôi nghĩ giả sử như bây giờ mà mình, thì trong đời này có nhiều cái tôi còn thích dữ lắm, tôi còn thích nhiều thứ lắm. Cái chuyện mà mình ngồi một buổi sáng sớm, ngồi bên một cái bờ hồ mênh mông, rồi nhìn cái lớp sương mờ nó bảng lảng trên mặt nước, rồi đâu đó bên sườn núi, bên ven đồi mà mình nghe tiếng chim nó hót, hoặc là những buổi chiều vàng trên một cái thảm cỏ xa xa, nghe nghe cái tiếng mà chuông bò đó, bên đây cái bên xứ Thụy Sĩ đó, cái con bò nó đeo cái chuông lớn lắm, nó kêu xa lắm. Một buổi chiều thanh bình yên ngã như vậy, rồi nó có những cái rất là Việt Nam, ở những như ở vùng Pháp đó, Thụy Sĩ mà nó có vùng Pháp, vùng Ý và vùng Đức. Vùng Pháp nó có cái phố nông thôn yên bình lắm, chắc chiều nhiều khi mình nghe cái mùi cỏ cháy, hoặc là nghe những cái chuồng bò đó. Bây giờ thời buổi công nghiệp tối tân như vậy mà mình vẫn còn nghe được cái mùi chuồng bò, cái mùi ngay ngáy, cái mùi nồng nồng lạ lắm, cảm xúc dễ thương lắm. Mình ngồi yên một nơi, mình nghe, lắng nghe cái thời gian nó đi, lắng nghe buổi chiều xuống, những giây phút đó nó đẹp biết chừng nào. Rồi đùng một cái bây giờ mình chấm dứt phiền não, mình không còn thích gì nữa hết. Rồi cái mình sống hết tuổi thọ, cái mình tắt thở, mình không còn tái sanh nữa. Mình nghĩ đến mình cũng tiếc chứ, tiếc chứ. Tức là tôi nghĩ rằng nếu mà có một cái chọn lựa là niết bàn, không còn sanh tử nữa, không còn có mặt nữa. Và cái chọn lựa thứ hai đó là tiếp tục có mặt đời đời thiên thu trên trên cái trời đất này, mà trong một bối cảnh yên bình như vậy đó, với điều kiện là không bị sa đọa, thì tôi có lẽ tôi không, tôi không chọn cái chuyện mà viên tịch niết bàn đâu. Tôi không có đủ cái sự nhàm chán, tôi chưa đủ trí tuệ để mà tôi lìa bỏ cái niềm đam mê trong sinh tử. Phải nói thật, đó là tôi, cái người đang nói chuyện đây, tôi chưa đủ sự nhàm chán. Có một điều là tại sao tôi sợ, là bởi vì tôi biết chắc chắn rằng cái giây phút mà mình có thể ngồi yên với sự nhận thức đầy đủ của một con người về cái thế giới yên bình xung quanh, trong một cái không gian, trong một cái đất nước mà nó dễ thương như vậy đó, cái thời gian nó vốn không có nhiều. Trong cái dòng sinh tử thăm thẳm, cái cơ hội làm người nó vốn không có nhiều, nó không được một phần tỷ thời gian luân hồi. Thế nên nghĩa là cứ một tỷ kiếp luân hồi như vậy, nó chưa chắc có được một kiếp mà mình được được được được được được, được sung sướng như vậy. Cho nên đó là lý do tôi sợ sợ sinh tử và tôi muốn viên tịch. Chứ thật ra đó thì mình phải công tâm, mình phải can đảm, mình phải khách quan nhìn nhận rằng không phải cái chuyện mà cái chuyện mà nhàm chán sinh tử không phải là chuyện dễ đâu nha, khó lắm. Trên trong kinh này Đức Phật ngài sẵn nhận rằng với một cái người mà còn một cái người mà còn một cái người mà còn ưa thích, còn tham đắm ở trong năm quẩn, không có quán chiếu tam tướng ở trong năm quẩn, thì với cái người như vậy thì cái chuyện căn bản là gì? Là họ sợ mất, họ sợ mất, họ sợ vắng mặt trên cái cuộc đời này, họ sợ họ không tiếp tục hiện hữu tồn tại nữa. Và chính vì họ sợ như vậy đó, trên khi họ đối diện với cái bệnh, họ đối diện với cái tai nạn, họ đối diện với máu me, họ đối diện với cái đổ vỡ, họ mới kinh hoàng, họ mới sợ hãi. Và ngài gọi cái sự sợ hãi đó là sự sợ hãi không có đáng. Các vị có thấy đoạn 18 không? Không có đáng sợ, trong cái chuyện không có đáng sợ, không có đáng sợ. Còn riêng vì cái vị tỷ kheo mà riêng một cái vị thánh đệ tử đó mà có quán chiếu tam tướng ở trong năm quẩn thì vị đó không có thể sợ hãi, vị đó thể không có thể sợ hãi trong cái chuyện là tôi còn hay là tôi mất, không thể sợ hãi. Ở đây đó các vị sẽ thấy rằng cái đoạn từ cái đoạn 21 trở về sau đó thì ngày ngày ngày có dùng cái chữ giới. Nếu vị tỳ kheo mà đoạn tận tham đối với sắc giới, đối với thọ giới, thì chữ giới ở đây là chữ tha tú ha. Ở đây chữ tha ở đây nó đồng nghĩa với gọi là chữ thâm á, pháp chỉ vậy thôi, nhớ nha. Không ngờ với một cái người mà đã nhàm chán, người nhàm chán năm dục á, chữ năm dục với mở một đơn một phần của sắc quẩn thì bằng sự chứng ngộ thiền sắc giới thì sanh về cõi sắc giới. Người đam mê trong năm dục sắc quẩn ấy, thì sinh về các cõi dục dục giới người nhàm chán sắc quẩn nhưng còn đam mê trong bốn danh quẩn thì sanh về cõi vô sắc. Đó, phải nói rõ như vậy. Bậc tam quả dứt hẳn dục ái nên vĩnh viễn không trở lui cõi dục nên gọi là bất lai tư đà hàm, chỉ còn trở lại cõi dục một lần nên gọi là nhất lai. Quý vị nghe kịp không? Đó. cho đó. Cho nên ở đây người nói rằng một cái người mà người nhàm chán cả năm quẩn bằng tứ đạo á, thì không còn tái sinh nữa. Đó, khi mà mình hiểu được cái này rồi thì mình sẽ đọc từ cái đoạn 21 mà cho tới cái đoạn 29, hiểu ngay từ đoạn 21 đến 29 sẽ hiểu ngay. Alo, các vị thấy không ta? Tức là tôi đang giải thích nguyên một cái đoạn từ 21 tới 29 đó. Có nghĩa là cái người mà nhàm chán dục, mà nhàm chán bằng thiền đó nha, thì họ sẽ sanh về cõi sắc giới, nhưng mà hết tuổi thọ sẽ rớt trở xuống. Cái này phải nhớ hoài, cái này phải nhớ rồi đó. Rồi cái người mà nhàm chán sắc pháp á, tức là sắc quẩn á, thì họ sẽ sanh về cõi vô sắc. Nhưng mà nhàm chán không chưa đủ mà phải đắc thiền nữa nha, phải có đắc thiền nữa. Cũng giống như bây giờ mình chán cái điểm A mà mình muốn về điểm B thì phải có cái phương tiện để mình đi. Chứ còn mình đang ngồi ở điểm A mà mình nói mình chán quá, mình không có chịu nhúc nhích tay chân, không có xe cộ gì hết, cái chân mình không có chịu dở lên, thì làm sao mà mình tới điểm B được? Ngồi yên mà chán thì không có được, nhớ nha. Cho nên thí dụ mình chán sanh tử thì mình phải có tu tập thì mình mới chấm dứt sanh tử. Mình chán cái sắc quẩn thì mình phải tu tập thiền định để đi về cái cõi cõi vô sắc. Chứ còn mình chán mình cứ ngồi mình nói miệng suông thì nó không đi đâu hết. Thì khá như vậy. Thì cho nên trong bài kinh này đó là tôi có nói là bài kinh này nó điểm mà tôi rất là thích bài kinh này chỗ là ngài nói đúng vô cái tâm trạng. Cái bài kinh này ngài nói cho vị tỷ kheo đó nhưng mà lại đúng, rất đúng với tâm trạng của tôi. Đó là chính vì mình sợ mất, chính vì không quán chiếu tam tướng trong năm quẩn nên phàm phu luôn sợ bị mất. Mất cái gì? Mất cái gọi là ta, bản thân ta, và cái gì của ta, thuộc về ta, liên quan đến ta. Đó, mất cái gì? Chính vì không có quán chiếu cho nên sợ bị mất. Mà chính vì sợ bị mất cho nên mình mới làm đủ cách để mà mình giữ lại. Thí dụ như một cái người mà có hiểu đạo, có tu hành á, thì người ta thấy bệnh thì người ta uống thuốc, thấy có vết thương thì người ta băng bó. Nhưng mà người ta xem cái công việc đó hoàn toàn là mang cái tính technique. Có nghĩa là thân người khó được, bây giờ có được thân người, biết được Phật Pháp thì mình phải biết giữ sức khỏe để mà mình tiếp tục, mình tận dụng cái cơ hội làm người này để mà mình tu tập giải thoát. Cái chuyện mà họ uống thuốc, họ ăn uống hoàn toàn là mang tính kỹ thuật. Giống như xe phải đổ xăng, xe hư phải thay bánh, chỉ vậy thôi. Tới họ nó chỉ vậy thôi. Nhưng với một cái người mà không có biết đạo đó, thì trong cái chuyện mà ăn mặc, xe cộ, nhà cửa của họ đó, nó không có chỉ là mang tính đích đích, mà nó còn là sự hưởng thụ nữa. Biết nói thì các vị có nghe kịp không ta? Có phân biệt được cái này không? Một bên đó, mình tu hành đó, mình coi cái chuyện mà ăn mặc nó chỉ là cái nhu cầu bắt buộc thôi, mình tắm rửa ăn uống. Còn một bên đó, thì mình coi đó là sự hưởng thụ. Mặc dù là mình có thể mình chối, mình chối mình nói không có, tôi là cư sĩ, tôi biết đạo mà, tôi biết tôi ăn tôi phải sống, tôi phải sống, tôi phải ăn tôi mới sống được chứ, tôi mới tu tập. Nhưng mà thật ra đó là cái đối với người tu là chỉ cần ăn no mặc ấm, còn cái kia đó là ăn ngon mà mặc đẹp, rồi chưa kể là phải ăn sang mà mặc á thì đồ hiệu, nó phải có cái vụ đó, nó đi từng bước như vậy đó. Bước một á thì ăn no mặc ấm, cái bước hai đó là ăn ngon mà mặc đẹp, thì tôi viết lộn, ăn ngon mà mặc đẹp. À, nhưng mà tới cái bước ba đó, ăn sang mà mặc cũng sang, nhà cửa cũng vậy. Và khi mình cứ theo đuổi như vậy hoài, cái phải biết ngon thì trên đời nó có biết bao nhiêu cái gọi là ngon, mà sang thì biết bao nhiêu cái gọi là sang. Còn mà cái đồ hiệu thì các vị biết rằng mình có đầu thai 800 kiếp cũng không có mặc hết đồ hiệu đâu. Tại vì sao? Là vì đồ hiệu là nó cứ ra hoài, mà đồ hiệu là đồ gì? Là một cái brand nào đó rất bình thường, nhưng mà tụi như mà người Âu Mỹ đó, họ biết cách quảng cáo, họ biết cách quảng cáo, họ nhờ mấy cái phương tiện truyền thông mà uy tín, rồi họ mượn cái hình ảnh của những nhân vật mà tiếng tăm, những đài truyền hình nổi tiếng, những tờ báo nổi tiếng, những nhân vật nổi tiếng, những cái nơi chốn mà được, những cái nơi chốn nổi tiếng được nhiều người biết đến lui tới, thì họ cứ dựa vào những cái điều kiện này họ tạo ra thương hiệu. Chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi. Và các bạn biết một năm như vậy thì trên thế giới có biết bao nhiêu thương hiệu nó ra đời. Cứ vậy là mình cứ chạy hoài, chạy suốt đời chạy không được, nhưng sống bao giờ mà chạy hết hết cái con đường mà theo đuổi cái thương hiệu. Cho nên ở đây đó, cái chuyện quan trọng nhất ở đây đó là đối với cái người tu hành ấy, ăn mặc ở và đi lại, ăn mặc ở đi lại và thuốc men, mọi phương tiện vật chất nó chỉ mang cái tính kỹ thuật thôi. Có nghĩa là phải như vậy để tiếp tục duy trì cái mạng sống mà tu tập hướng đến sự giải thoát. Còn người mà không có biết đạo, không có tu tập á, thì trong từng cái nhu cầu vật chất, họ đều gắn liền theo đó cái ý niệm hưởng thụ. Và một ngày nào mà mình vẫn còn có cái sự mà ôm ấp bám víu nắm níu vào trong cái năm quẩn này, thì cho đến khi đó đó, các cái cơ hội tái sanh vẫn còn nguyên. Tại sao tôi xài chữ các? Tại sao tôi không nói là cơ hội mà tôi lại nói là các cơ hội? Những cái cơ hội tái sinh nó vẫn còn nguyên vẹn đó. Cơ hội đó là gì? Cái khả năng sanh làm thú còn nguyên đó, cái khả năng sanh làm trùng làm dế còn nguyên đó. Và tôi đã nói rất là nhiều lần, hôm nay chúng ta có là bác sĩ, là kỹ sư, thì cái chủng tử mà ăn thịt sống của mình vẫn còn đó. Mình là người trí thức đang ở sống trong xứ văn minh, nhưng mà nếu mà mình vẫn còn phiền não, vẫn còn là phàm phu, thì nói theo kinh Phật, cái khả năng mà ăn thịt sống của mình nó vẫn còn đó. Chỉ cần tối nay mình tắt thở thôi, mình sanh vô trong bụng của một con cọp, con mèo nào đó, con mèo thôi, là cái khả năng ăn thịt sống của mình nó vẫn còn nguyên đó. Cái khả năng ăn phân người của mình nó vẫn còn nguyên đó. Cái khả năng mà sống trong cống rãnh hầm hố vẫn còn nguyên đó. Dễ sợ như vậy. Hễ mà mình còn ưa thích trong năm quẩn thì những cái cơ hội mà tái sanh nó vẫn còn nguyên vẹn đó. Cái đó nghĩ đó mới sợ. Còn tôi nhắc lại, dầu mình trí thức cách mấy, dầu mình đang ở một cái xứ sở văn minh đến mấy, dầu là một con người tiếng tâm lừng lại mấy, thì những cái chủng tử mà dễ sợ đó, những chủng tử dễ sợ đó là những cái chủng tử mà gọi là ăn thịt sống, ăn đồ dơ bẩn, sống ở chỗ tâm tối dơ bẩn, đời sống chui rút, hôi hám, những cái khả năng vẫn còn nguyên vẹn đó. Thấy vậy mới thấy sợ. Cái người người có học đạo, họ sợ cái mà người không học đạo không thấy sợ. Còn người không học đạo thì họ lại sợ cái mà người biết đạo họ sợ. Ở đoạn 24 có một cái câu mà tôi nghĩ không nói thì có lẽ bà con không có hiểu. Ngoài sắc, ngoài thọ, ngoài tưởng, ngoài hành, tôi sẽ chỉ rõ sự đến đi hay sự sanh diệt lớn mạnh. Sự việc như vậy không xảy ra. Các vị có thấy hay không? Đó, cái câu này nè là dịch sát vô trong bản Pali, dịch sát sắc rạc á, dịch sát rạc. Cái câu này nếu mình nói theo ngôn ngữ của mình là như vậy nè. năm quẩn luôn gắn liền nhau, năm quẩn luôn gắn liền nhau. Nên nếu bỏ bốn cái quẩn đầu á thì không thể nào có sự có mặt của thức quẩn được, không thể. Năm quẩn luôn gắn liền nhau, năm quẩn luôn gắn liền nhau. Hả, muốn nói đến thức quẩn là phải nói đến bốn quẩn trước. Hả, muốn nói đến sắc quẩn thì phải nói đến bốn quẩn còn lại. Muốn nói đến thọ quẩn cũng phải nói đến bốn quẩn còn lại. Muốn nói đến tưởng quẩn phải nói đến các quẩn còn lại. Muốn nói đến hành quẩn thì phải nói đến các quẩn còn lại. Và muốn nói đến thức quẩn thì cũng phải nói đến bốn quẩn còn lại. Cho nên ngoài sắc thọ tưởng hành thức, tôi sẽ chỉ rõ sự đến đi, sự diệt khai sanh, sự tăng trưởng thịnh lớn, sự việc như vậy không xảy ra. Có nghĩa là như vậy đó, có nghĩa là mình nói gọn lại bằng ngôn ngữ của mình bây giờ nè, năm quẩn luôn gắn liền nhau. Dạ, thì bỏ bốn quẩn đầu á, thì không thể nói được, không thể nào mà giải thích rõ về thức quẩn được. Mà muốn nói về hành quẩn, tưởng quẩn cũng như vậy, cũng như vậy. Có nghĩa là sự vắng mặt của sắc quẩn trên cõi vô sắc á, nó chỉ là tạm thời thôi. Cái sự vắng mặt một sắc pháp nào đó trên cõi sắc giới, nó cũng chỉ là sự tạm thời thôi. Và cái sự có mặt của năm quẩn nó luôn luôn nó gắn liền nhau, mặc dù thỉnh thoảng nó có cái sự gián đoạn, nhưng mà cái đó là sự tạm thời thôi. Nhưng mà nó luôn giống như bây giờ mình nói là cha mẹ con cái thì hễ còn sống thì luôn luôn là một khối, nhưng mà có thể vì một cái lý do nào đó thì thỉnh thoảng kẹt để phải rời xa nhau, nhưng mà trong căn bản đó là một khối gia đình, là một khối gia đình. Ở đây cũng vậy, năm quẩn còn mình thì mình bây giờ mình nói mình chán sắc pháp, mình chỉ muốn tu tập thiền định vô sắc thôi. Nhưng mà mình có một chuyện mà mình không có ngờ, đó là sanh về cõi vô sắc một thời gian rồi hết tuổi thọ mình cũng phải quay trở xuống, chứ không thể nào mà ở trên cõi vô sắc vậy. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là hễ còn thích thú trong một quẩn nào đó thì coi như chúng ta còn cái chủng tử ưa thích trong các quẩn còn lại. Phải nhớ cái đó, phải nhớ cái chuyện đó như vậy. Hay còn thích một quẩn nào đó, một quẩn. Thí dụ như bây giờ tôi không có thích hưởng thụ sắc thinh cái vị xúc nữa, tôi chỉ thích ngồi thiền thôi. Bây giờ tôi chán vật chất rồi, tôi thích ngồi thiền. Nghe thì thấy nó sang thiệt, nhưng mà thực tế đó, thì dầu mà tôi có đặt thiền, tôi sanh về cõi phong thiên cao nhất đi nữa, thì một lúc nào đó tôi cũng sẽ quay trở xuống. Bởi vì cái chủng tử mà ưa thích trong sắc quẩn, nó tiềm tàng ở trong, thì vẫn tiềm tàng ở trong cái niềm đam mê danh quẩn, nó gắn liền với nhau như vậy. Cho nên còn thích một cái gì đó, còn thích một cái gì đó, thì chính cái thích đó đó, nó là cái suối nguồn để nuôi dưỡng cho những cái sự đam mê khác. Nó nói khác đi thì một chút xíu tha mái thôi, dầu thích cái gì thì một chút xíu tha mái cũng chính là cơ hội để chúng ta tiếp tục có mặt trong cái vòng quẩn quanh tam giới. Rồi xong. Một cái người mà nhàm chán năm quẩn ấy, thì mà nhàm chán một cách rốt ráo và nhàm chán bằng thánh trí ấy, thì mới là có được cái, mới làm được cái câu kệ thứ 30, cái đoạn kinh số 30 này nè. Do không có chỗ y chỉ như vậy, chỗ y chỉ trong năm quẩn kia đó, nên thức không tăng trưởng, không có hành động được giải thoát, không hành động, không có gây thêm cái chuyện thiện bất thiện đó. Mà do giải thoát nghĩa là không có bị dời đổi, không có bị dời đổi, không có lúc về lúc khác. Có nghĩa là đắc thiền có lúc bị hoại thiền, sanh về phạm thiên có lúc sống hết tuổi thọ trở xuống không còn là phạm thiên nữa, nhưng mà thánh thì không. Một vị tu đầu quần vĩnh viễn là tu đầu quần, một vị A-la-hàm vĩnh viễn A-la-hàm. Cái sự an lạc là cái sự an lạc, cái sự giải thoát của một bậc thánh không có thay đổi. Rồi cái bài kinh tiếp theo là cái bài kinh quên còn có một câu chuyện nữa. Ở trong này có một cái câu chuyện mà không kể là không được. quên. Trong sớ giải kinh này có kể câu chuyện của ngài, ngài gì đây, Mi là cả cái câu chuyện đó là câu chuyện đúc kết cái bài kinh này. Ngài xuất thân là một người thợ săn. Ngài xuất thân là một người thợ săn. Thường xuyên đem bẫy rập rồi vũ khí đi vào rừng để mà bắt thú, tìm cái kế sinh nhai mỗi ngày. Thì một cái bữa đó, ngài đi vô trong rừng ấy để đi bắt thú rừng ấy, thì ngài thấy khát nước quá đi. Các vị biết nghe rõ không ta? Alo. Ngài thấy khát nước quá đi. À quên, cái câu này quan trọng nè. Cái này quan trọng nè. Khi nào thấy sớ giải dài quá, mà tôi không nói gì thì xin nhắc. Mà cái tôi đọc bản thân tôi thì thấy ok, tôi liếc qua tôi bỏ qua hả? Rồi đó thì ngài đi vô trong rừng, ngài đi săn thú, bữa đó ngài đi, ngài khát nước quá sức thì ngài mới nhìn thấy có một cái thảo am của một cái vị tỳ kheo ẩn lâm. Ẩn lâm là gì ta? Ẩn lâm là sống trong rừng. Đó, Aranyavasi. Và mấy cái chữ này nếu mà rung rung này mà ai mà nhớ được thì nên nhớ, đây là những chữ mà tôi nhắc lại lần nữa là rất là phổ biến trong kinh điển Nam Tông nha. Bởi vì đây là một cái hạnh rất là đẹp. Mà sẵn tôi cũng nói luôn, ở trong cái tiếng Pali là Aranya là rừng. Có hai cái dấu ngã trên nhà rừng. Trong Pali. Nhưng mà trong tiếng Sanskrit là Aranya. Aranya. Nhớ nha. Đầu tiếng Hán âm là Lan Nhã. Lan Nhã tức là Aranya là rừng á. Cái chữ này là phiên âm. Phiên âm từ Aranya. Nhớ nha. Rồi còn cái chữ già lam á, trốn già lam á. Già lam á là phiên âm từ chữ Aram á, có nghĩa là khu vườn. Và tại sao vậy? Là bởi vì ngày xưa nó Phật giáo Nguyên Thủy rồi, thì cái chuyện mà xây cất nó không có được mặn mà như bây giờ. Tôi nói hoài không biết bao nhiêu lần, biết bà con còn nhớ không? Bây giờ mình chùa là cái chỗ mà tăng ni thường trụ, có thể sống ở đó mấy chục năm. Và trụ trì bây giờ giống như ông chủ của một cái cơ sở vậy đó. Nhưng mà thời xưa thì cái khái niệm nó vốn không có. Trụ trì hồi xưa chỉ là cái người mà được chư tăng giao phó cái trách nhiệm trông coi một cái nơi chốn nào đó, rồi khi nào thấy chán thì tìm vị khác thay thế mình rồi mình đi. Và trụ trì ngày xưa không có quyền lợi mà chỉ có trách nhiệm thôi. Rồi còn cái vấn đề tăng ni thường tăng ni ở một trú xứ là sao? Có nghĩa là đến cái mùa an cư đó thì các vị về ở đó và ở ban đêm thôi, ban ngày là ôm bát đi thực thực rồi tạ tản đi khắp nơi, vô trong rừng trong bụi ngồi thiền. Ai muốn ở chùa thì ở, không ai cấm gì hết, nhưng mà đại khái cái chánh là chùa chỉ là cái chỗ ngủ qua đêm thôi. Và chính vì vậy cho nên ngày xưa đó cái chuyện xây cất nó không có mặn mà như bây giờ. người ta chỉ cúng một một miếng đất có cây cối để chư tăng sống, chủ yếu là trong gốc cây thôi. Từ đó nó, cái ngày xưa nó cái chữ Vihara đó là chùa đó không có phổ biến bằng cái chữ Aram ấy. À, phải nhớ cái đó, là phải nhớ cái đó, phải nhớ không có biến. Cho nên từ cái chữ chữ Arama đó, có nhiều chùa bây giờ ở Việt Nam đó, vẫn để chữ Pali là Arama, nhưng thật ra nó các vị có lẽ là thích thì để vậy thôi, chứ thật ra cái chữ Arama là chỉ cho khu vườn thôi, trong lớn là cái khu vườn, còn cái nào có xây cất này nọ mới gọi là Vihara đó. Còn nếu mà chỉ là một cái khu đất mà trồng cây thôi đó gọi là Arama, thì trong tiếng Tạ họ trong kinh Hán Tạng âm là già lam, còn cái rừng là Aranya nhé, à, thì Tạ trong Hán Tạng âm là Lan Nhã, nhớ đi là Lan Nhã. Rồi thì cái ông thợ săn này nè, tức là trước khi về sau này đi tu thành ngày ngày ngày Mi Lát Cá đó, nhưng mà trước khi đi tu là một thợ săn, thì bữa ông đi săn cái ông mới khát nước, ông mới nhìn thấy cái thảo am của một vị tỳ kheo Ẩn Lâm, ông tới ông xin nước uống. Mà các vị có biết không, khi mà ông tới thì ông mới dở cái nắp lu ra không có một giọt. Các vị còn nghe rõ không? Alo, thì ổng mới bực bội, ổng nói cái ông này đó người ta nuôi cơm sẵn ổng ăn, chỉ có chuyện xách cái lu nước không ổng cũng không có làm được. Trong đây cũng có ghi trong kinh Pali ghi rõ thế này, so kuchitoba, ông nổi giận nó thế này, phiku phiku tâm hề cái hát bát tiền kia đinh năng phun chi toa súp bà thác. Cái ông này nè là được cư sĩ họ cúng dường ăn cho mập cái thay rồi đi ngủ ha, ăn cho mập cái thay rồi đi ngủ. Phun chi toa súp bà thác, ăn cho mập cái thay rồi đi ngủ. Ba ni với các tỳ anh cho lên mặt tăng ú được càng nát thập vì thác, có nghĩa là nước mà nó cạn đến mức mà chọ cái ngón tay vô cũng không có thấm, gọi là cái lu nước mà kiếm miếng nước mà thấm ngón tay cũng không có nữa. Chửi gì đó thì ngài mới đi ra, ngài nghe ngài ra ngài nói nè nè nè nè, cái lu nước nó người ta mới sắp đầy đó, nói sao kỳ vậy, cái lu nước người ta mới sắp đầy đó nha. Thì ổng mới mở ra một lần nữa thì ổng thấy đúng, à trong đây trong mở ra, ở đây sẵn sẵn sẵn sẵn sẵn ở đây phải con viết luôn chữ cho biết, và nì giá cát tạc là cái lù nước, là cái vại nước, nhớ nha, biết thêm cái chữ, biết thêm cái chữ này nữa, cái lù nước là cái vại nước. Thì ông nghe ngài nói như vậy, cái ông thợ săn ông nghe vị cái vị tỳ kheo nói như vậy đó, ông mới lỡ ông dở nắp đu rồi ông thấy nó đầy ắp. Rồi ông đang khát mà ông uống, nhưng mà lúc ông thấy sợ, ông nghĩ ông nói trời đất ơi, như vậy là cái nghiệp của mình đó, nó nặng đến cái mức mà coi như nó là cái lu nước rõ ràng như vậy đó, mà không có miếng nước nào hết, mà ngay khi mình còn sống nha, ngay khi mình còn sống mà cái nghiệp nó đã nhãn tiền như vậy rồi thì mai này mình sẽ như thế nào. Ông để thế này nè, ở trong đây có một cái câu nói thì nghe dễ sợ lắm, kinh nó khô anagati atapha quê thì không biết rồi cái tương lai của ta nó sẽ đi về đâu khi mà ác nghiệp của ta nó nặng như vậy. Cả ông mới xin ngài ông xuất gia, thì ngài mới truyền giới cho ông bằng cách là dạy ông năm cái đề mục gì đó, năm là mục thể trược đó. Xong rồi cho ông lên xuất gia, ông lên xuất gia mà coi như là ông ngồi thiền cái đề mục bất tỉnh đó, mà cứ tóc lông móng răng da mà ông trong đây ghi là cứ mỗi lần mà ông ngồi thì bao nhiêu cái hình ảnh mà thú rừng mà nó bị ông giết á, nó cứ lại nó cứ lẩn bẩn trong đầu của ông, con này thì bị lòi ruột, con kia bị đổ máu, rồi con kia thì nó kêu la ầm ĩ inh ỏi như vậy. Ổng thì không được, nó bị phóng tâm á. Ổng giết thú trong một thời gian quá dài, mà bây giờ khi mà ổng sống phóng vật thì không có gì hết, nhưng mà khi mà ổng định định tâm á, định tâm mà ổng chánh niệm thì lúc đó cái tâm nó lắng thì những hình ảnh cũ nó mới hiện về rõ nét. Thì lúc đó đó ổng mới là Thấy ông xong ông vô ông xin ngài cho ông hoàn tục. Cho ông hoàn tục thì ngài cần phải còn nghe rõ không? Ông thấy ông tu không nổi, ông mới xin ngài ông cho ông hoàn tục. Thì khi mà ông xin như vậy đó thì ngài mới nói rằng thôi bây giờ ông không có duyên thì thôi, nhưng mà thôi trước khi ông đi á thì ông trước khi ông đi á, thì ông ra ông đốn ông hơi đốn ông đốn thì luôn đúng là đúng ông chặt giùm tôi đống củi đi, ông chặt giùm tôi đống củi rồi ông đốt lửa cho tôi được không, tôi đang cần đống lửa. Thì ông nói dạ được. Thì ông ra ông mới chặt một cái, ở đây cái cô giọt mưa cứ mùa rồi của có boss lên một cái đoạn chú giải. Cái đoạn này tôi đã giải thích rồi, cái đoạn này tôi đã giải thích rồi. Cái đoạn này chỉ giải về về tam tướng trong cái quá trình tu quán thôi. Thì ông tỳ kheo trẻ này nè, ông nghe sư phụ kêu bây giờ ông hoàn toàn cũng được, dùng thôi trước hết ông ra ông đóng ông đốt cùng tôi, ông chặt cho tôi một đống củi ông đốt cùng tôi đi. Thì trong kinh nói rằng ông ra ông đốt hoài mà sao nó không cháy. Thì lúc đó đó sư phụ cái vị tỳ kheo đó mới dùng thần thông á, mới lấy mới làm cho đất nó mở miệng ra giống như là đất nứt vậy đó, giống giống như động đất vậy đó, nó mới nứt ra một đường thì cho vị này nhìn thấy cái địa ngục A Tỳ nó đang cháy. Thì cái vị vị vị sư phụ hồi tối tôi đọc tới chỗ này tôi cũng hơi có cái ý do dự, tôi không muốn kể câu chuyện này bởi vì thấy nó có vẻ nó hơi hay quyền quặc đối với một số người ha, nhưng mà đối với tôi thấy chuyện này bình thường, tại vì đối với một người có thần thông thứ hai nó trong vũ trụ này mình biết hết. Thì vị này mới thấy người đệ tử muốn quần tục như vậy đó, thì ngài mới kêu ông ra ông đốt tôi cái đống củi này giùm đi. Mà ông đệ tử cứ hì hài hục mình mà thổi hòa lửa không cháy. Thì cái ông sư phụ mới lấy một đốm lửa nhỏ xíu ở trong cái địa ngục đó, mình bỏ lên nó cháy không còn sót cái gì hết. Thì cái lần này ông mới hoảng hồn, ông nói trời đất, bao nhiêu lửa mình mồi mà nó không cháy thì đống củi, chỉ một cái chút xíu lửa dưới địa ngục mà sư phụ lấy sư phụ búng vào trong cái đống củi nó cháy không còn cái gì hết, cháy không còn cái gì hết. Thì như vậy đó thì coi như là nếu bây giờ đó mà mình mà dễ vui đó là coi như là sau này mình biết cái cuộc đời mình sẽ đi về đâu. Cho nên vị này mới là vị này mới bắt đầu mới là nỗ lực tu tập, vị này mới nỗ lực tu tập rồi sau đó thì đắc được cái quả vị, đắc được sau này vị đã đắc được cái quả vị gọi là A Na Hàm, đắc được quả vị A Na Hàm. Thì chúng tôi còn biết được một câu chuyện nữa cũng gần giống như vậy đó, có nghĩa là một vị sư trẻ xuất gia xong rồi tâm tư vọng động, ngồi thiền không được, giữ giới thì thấy khó khăn, mà lòng nó thì cứ tơ tưởng chuyện đời, đêm nằm trong rừng mà nghe cái tiếng đàn ca hát xứ ngoài phố nó vọng lên đấy, rồi tâm nó mới yên, tâm nó mới yên. Thì cuối cùng quyết định là xin sư phụ cho hoằng tục. Thì sư phụ mới đưa cho cái lá y cũ, sư phụ nói là ông đem xuống suối ông giặt giùm cho tôi đi, rồi ông muốn hoàn tục thì nhưng mà lần muốn hoàn tục cũng được, nhưng mà lần cuối cùng trước khi đi thì thôi thầy trò chia tay nhau, ông giặt tôi cái y rồi ông đi đâu ông đi. Thì cái ông đệ tử mới đem lá y này xuống dưới suối ông giặt, thì cái vị biết cái lá y đó ông để ông nhúng dưới nước không cách nào nó chìm được, không cách nào nó chìm được, cứ là nhúng xuống chỗ này thì nó lại phình lên chỗ kia, mà nhúng ấn chỗ kia xuống thì nó lại phình lên chỗ nọ, coi như đó là giống như mình đang cái bong bóng mà đầy hơi đó, mình đem mình nhấn xuống nước thì các vị nghĩ làm sao mà được, nó y hệt như vậy đó. Theo mô tả trong kinh thì nó giống như vậy, có nghĩa là cứ ấn chỗ này nó phình chỗ kia, mà ấn chỗ kia nó phình chỗ nọ, mà nó khô queo, nó không cách nào nó xuống nước được. Thì ông này ông lấy làm lạ, nó mình mấy chục tuổi rồi, ông suy nghĩ mình mấy chục tuổi, cái kinh nghiệm mà giặt vải lụa áo quần mình đâu có phải chăn màn rồi đó, mình đâu phải mình lạ lùng gì, mà đây là lần đầu tiên nó lạ luôn. Nó y sư phụ đưa là không cách nào mình nhúng xuống nước được, mà nếu không nhúng được thì làm sao mà giặt. Thì lúc đó ông thấy lạ, ông trả lời nó, sư phụ ơi, sao mà cái y sư phụ con nhúng xuống nước không có được, lần đầu tiên mấy chục năm trong đời con mới thấy cái cảnh này lạ quá, mà nó không như nó không có xuống nước là nó cứ nổi phiêu, làm sao mà con giặt. Thì sư phụ mới nói là trưa đi bác về ăn cơm đó, ông với tôi đi bác về ăn cơm đó, rồi ông nói ông rửa bát, rồi bây giờ ông rửa chỗ nào, chỗ ông ra chỗ ông coi còn có miếng cơm nào hay không. Thì ông sư trụ tử ông nói dạ dạ con nhớ rồi, con nhớ. Ông dạy ra ông nói dạ có sư phụ ơi, con nhớ rồi, trưa con rửa bát chỗ này nè, còn mấy hộp cơm. Sư phụ nói lấy một hộp thôi, lấy một hộp đem xuống suối dằn lên lá y thì giặt được rồi, mà thiệt. Ông lấy con hộp cơm, nó con hộp cơm khô khô rồi, tay trưa giờ rửa đó, rửa rồi để mình nắng nó xuống, hộp cơm nó khô rồi thì ông mới đem cái hộp cơm xuống suối, ông liệng lên bụi lá y, tôi coi như nó chìm liễm luôn, nó kéo cái lá y nó chìm xuống tới đáy luôn, đáy suối á. Vừa liệng cái hộp cơm lên thì nó chìm liễm, trời đất ơi, ông hì hụng kéo lá y lên, ông giặt, ông giặt xong xuôi rồi ông đem được, ông phơi. Rồi ông lên hỏi sư phụ, ông nói sư phụ sao lạ vậy, con hồi trưa con leo nguyên con người con lên lá y mà nó cũng không chịu chìm, mà tới lúc mà con liệng cái hộp cơm xuống cho nó chìm liễm, mà các vị có hiểu không, các vị có hiểu tại sao mà cái lá y đó nó chìm không? Bởi vì sư phụ nó cái hộp cơm của tính thí nó nặng dữ lắm, cái hộp cơm của tính thí đó nó nặng dữ lắm. Bây giờ hiểu chưa ta, hiểu chưa mà cứ sa thú lạ thiệt. cái hộp cơm của người ta đó là do người ta đổ mồ hôi xót con mắt, nhiều khi người ta không, đồ ngon của lạ người ta không dám cho cha cho mẹ ăn, không dám cho vợ cho chồng cho con cái ăn, mà nhiều khi người ta lại đem cho mình cũng có. Nhưng mà đại cái là họ phải thức khuya dậy sớm, đổ mồ hôi xót con mắt, họ đi cày như trâu như bò để họ có cơm có gạo đem lại cho mình ăn. Thì đại cái hộp cơm nó nặng lắm, nó gọi là nuốt không có trôi, nếu mà mình tào lao nuốt không có trôi, đại cái vậy đó. Thì mình với người ta đâu có phải là bà con thân thích cha mẹ con cái gì đâu, người dân nước lạ ha. Mà họ nghĩ cái gì đó mà họ tới họ đưa cho mình ăn, họ còn chắp tay. Chắp tay chắp chân mà nhiều khi còn quỳ ở lại mình nữa, thì nghe thì ông sư phụ nó cái hộp cơm nó nuốt không có nổi. Mà con tưởng tượng nó chỉ có cái hộp nó không đó, mà nó còn làm chìm lá y của con, thì con tưởng tượng từng đó nó bây giờ con ăn bao nhiêu hộp rồi hả, mà bây giờ con đòi quần tục, thì con tưởng tượng mai mốt con chết nó kéo xuống tới đâu. Thì ông nghe ông ớn ngọc quá, ông nói dạ thôi con chắc con không dám ra, nó thấy sợ với hai nó quá. Nó quý vị hôm nay cái này phải nói rõ, hôm nay quý vị nghe tôi kể thì quý vị không thấy sợ, chứ nếu mà cái chuyện này nè mà nó xảy ra trước mặt quý vị là người trong cuộc á, thì tôi nghĩ chắc quý vị kinh hồn, quý vị kinh hồn. Có nhiều cái chuyện đặc biệt lắm quý vị biết không, có nhiều cái chuyện mà phải bản thân mình trải qua đó, thì mình mới thấm, mới thấy kinh cảm, mới có ấn tượng. Còn mình nghe người ta kể 100.000 chuyện về Đức Phật, về Thần Thông, về Chư Thiên, mình không có thấm. Nhưng mà có một lúc nữa trong đời mà mình chỉ chứng kiến một cái chuyện nhỏ xíu xíu thôi. Thôi đi, vậy thôi. Tôi tính kể một cái chuyện cũng độc đáo lắm nhưng mà bỏ qua đi. Thì ở đây đó Đức Phật ngày dạy cái câu chuyện này, đúng ra thì cũng không có mắc mớ, nó mắc mớ giữa nội dung hết, nhưng mà tại vì nó liên quan có một chỗ thôi, có nghĩa là nhìn đời sống hiện tại mà nghĩ đến cái đời sống tương lai thì có hai cách nghĩ, có người thì nghĩ để mà sợ hãi, có người nghĩ để mà buông bỏ. nghĩ về quá khứ, nghĩ về tương lai để mà tinh tấn tu tập hơn. Còn có người nghĩ về quá khứ, nghĩ về tương lai để mà tiếc nuối, để mà sợ hãi, để mà tích lũy tài sản, để mà tích lũy cái tôi và của tôi, nó hai cái nghĩ. Thì trong bài kinh này các bạn gợi ý cho mình một chuyện rất là quan trọng, đó là hãy luôn luôn nhớ một điều thôi, đó là không có nhân thì không có quả, không có gieo nhân sanh tử thì sẽ không có cái quả sinh tử. Cứ nhớ cái đó. Và cái sự có mặt của mình á, nó chỉ là sự có mặt của nhân quả thôi. Và chính vì vậy cho nên không có gì phải sợ khi mà ta bị mất mát cái này cái kia. Đó là nội dung của bài kinh cảm ứng. Còn cái bài kinh thứ hai, đó là cái bài kinh thủ chuyển. Bài kinh thủ chuyển, cái bài kinh thủ chuyển này đó, nó tựa đó là bị quỳ boss lên đây nha, boss lên đây cái thủ chuyển. Cái bài kinh này nè, trước hết ngài xác nhận thế này: cho đến bao giờ khi chưa biết rõ năm uẩn thì ta vẫn chưa thành đạo. Mà năm uẩn ở đây là gì? Đây, bây giờ học thêm một định nghĩa mới về năm uẩn, mới mà không mới là sao? Thứ nhất, các vị nhìn chính kinh đoạn đoạn đoạn đoạn đoạn đoạn số 7, đoạn 7: sắc uẩn là bốn đại và 24 y đại sinh. Đó. Xem thêm trong sách A Tỳ Đàm. Trong đây không kể số 21 nha, mà trong đây chỉ để nè, bốn đại chủng và sắc do bốn đại chủng tạo thành. Thì cái chữ y đại đây có nghĩa là nương vào bốn đại mà có. Biết nói có nghe kịp không ta? Cái đoạn số 6: tôi sẽ giải thích đoạn 6 sau. Thì bây giờ đó là cái đoạn 7 đó, sắc uẩn chính là bốn đại và 24 y đại sinh. Rồi. Có nghĩa là cái căn bản của sắc pháp là đất nước lửa gió. Dạ, còn cái râu, còn những cái mà nó đi ra từ đó, đó thì nó gồm tới 24 thứ. À, thí dụ như là sắc tố nam, sắc tố nam tức là hormone á, nam nữ hormone á, hormone á, rồi cái gì nữa, những gì ta thấy nghe. Vàng vàng vàng vàng vàng vàng vàng thấy đây là mã bằng đơn, thấy đây tức là ánh sáng nè, hình dáng nè, màu sắc nè, đó là những gì ta nghe nè, âm thanh tiếng động ha, âm thanh tiếng động đó, rồi mùi nè, rồi vị nè, những gì ta biết được bằng xúc giác nè, nè, những gì ta gọi là dưỡng tố, chỗ nương của tâm thức nè, mỗi loài nè, tức là ý vật á, rồi cái gì nữa, rồi nó có một cái chữ mà tôi cứ băn khoăn, tôi cứ băn khoăn, khoảng cách giữa các vật chất này. Và từng hình thức biến đổi của vật chất đó, thì nó gọi là sắc quẩn, thấy không? Rồi thọ quẩn ở đây là gì? Thọ quẩn, xin hỏi các vị còn nhớ định nghĩa của tôi về năm quẩn hay không? Alo, phải nhớ mới được. Dạ rồi, phải nhớ rồi đem so lại coi nó làm sao. Thọ quẩn ở đây là gì? Là gồm sáu thứ. Dạ. Cảm giác khi nhìn, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy tư. Bây giờ có chỗ nói đó, thọ quẩn là tâm sở thọ. Có chỗ nói là ba thọ: khổ, lạc, xả. Có chỗ nói là năm thọ: khổ, lạc, ưu, hỷ, xả. Có chỗ nói là hai thọ: thân thọ và tâm thọ. Có chỗ nói là sáu thọ trong sáu căn. Xin hỏi các vị, những cái con số này đó, nó có đồng nghĩa nhau hay không? Alo, đâu rồi, vậy là được rồi, cảm ơn. Tôi rầu chữ dạ có. Chữ dạ có khổ chứ. Dạ hiểu là, dạ hiểu là được rồi, hiểu như là được rồi. Thí dụ như bây giờ nói là đó là hai thọ hay là thân thọ, tâm thọ cũng đúng à, mà nó là sáu thọ có nghĩa là trong sáu căn. Khi mắt tôi nó nhìn rồi tôi cảm xúc ra sao, rồi khi lỗ tai tôi nghe tiếng nó có ra sao, thì nó cũng xem ý nghĩa tương tự như vậy thôi. Đó, đang học thêm cái vụ đó nữa nha. Rồi tiếp theo là tưởng, tưởng quẩn. Còn nhớ cái định nghĩa tôi về tưởng quẩn không? Tưởng quẩn ở đây gồm tưởng trong sáu lúc biết cảnh đó. Thí dụ như bà hổm tôi có dùng cái ví dụ đó, chứ mình nhìn cái vật gì đó, tôi như cái vật thôi nha, tôi không có nói đó là cái gì, mà tôi chỉ nói là khi mình nhìn cái vật gì đó mà mình biết đây là cái tô, tại sao mình không, mình cái đầu mình nó không chỉ nói đây là cái thùng, mình không nói đây là cái thao, mình không nói đây là cái đĩa, mà tại sao mình nói đây là cái tô, là tại sao vậy? Là bởi vì cái kinh nghiệm của mình, cái kiến thức của mình à, nó cho mình đây là cái tô. Như vậy đó gọi là sắc tưởng ha, gọi là sắc tưởng. Rồi nó trường hợp nữa đó là khi mình nghe cái âm thanh này đó mà mình biết là họ đây, họ đây là họ đây là giọng nam hay là giọng nữ à, đây là giọng nam hay giọng nữ, đây là tiếng Pháp hay là tiếng Anh hay là tiếng Tàu hay là tiếng Miên hay là tiếng Việt, thì cái đó có phải là âm thanh hay không? Bọn mình nghe biết đây là tiếng nhạc chứ không phải là tiếng người ta gõ thùng phi, À, mình biết đây là tiếng kèn chứ không phải là tiếng trống. Mình biết đây là tiếng đờn chứ không phải là tiếng sáo. Thì đó gọi là thanh thanh tưởng nha, nhớ nha. Như vậy thì ở đây bữa nay là mình học được được một cái loạt bài mới, mà phải nhớ là tôi nhắc lại lần nữa là phải nhớ lại định nghĩa của định nghĩa đã học về năm quẩn rồi so sánh với bài học sáng nay đó, rồi soi bài học sáng nay. Như vậy thì sắc quẩn là gồm 4 đại và 24 vị đại sinh, thọ quẩn là 6 thọ cũng được, trong đây đây thì nói là 6 thọ mà 2 cũng được mà 1 cũng được, vậy là 1 2 3 5 6 được hết, nhớ nha. 1 2 3 5 6 được hết nha, nhớ nhớ giùm cái đó. Rồi tưởng quẩn ở đây gồm có 6, tức có nghĩa là tưởng ở trong 6 trường hợp biết biết cảnh nha. Thọ tưởng hành, chà cái hành này mới hay nè, cái hành này mới hay nè, hành đó đây là mới hay. Hành ở đây rất là hay. Alo, xin hỏi bà con còn nhớ cái phần duyên khởi mình đã học hay không? Do vô minh trong tứ đế mới có 3 hành, còn nhớ hay không? Rồi, các vị còn nhớ chi pháp của hành là gì không? Rồi, được rồi, là nhớ là được rồi. Đã nói nhớ là ráng chịu nha. Nhớ là được rồi. Thì ở đây đó Đức Thế Tôn mình định nghĩa hành ở đây là gì? Hành ở đây tức là tâm sở tư, có đúng không? Đó, tâm sở tư. Tâm sở tư. Bây giờ tư nó có 3, có 3 loại về tánh này, gồm tức 3 hành sankhara. Trong duyên khởi ở đây Đức Phật lại nói có 6, trong 6 trường hợp làm việc của lục căn. Bây giờ tôi hỏi như vậy, hai cái này có nó có mâu thuẫn nhau hay không? Alo, có mâu thuẫn không ta? Một bên nó thì ngày kể hành nó có 3. Một là phúc hành, tức là thiện thiện gì ta? Thiện dục và thiện sắc. Rồi phi phúc hành đó là 12 bất thiện, còn bất động hành đó là thiện vô sắc. Có chỗ thì ngày kể có 3, rồi ở đây ngày kể có 6. Vẫn nghĩa như nhau. Nó vẫn nghĩa như nhau, nó vẫn nghĩa như nhau. Ví dụ như bây giờ tôi hỏi nha, tôi hỏi tới bây giờ tôi đi tôi đi chùa tôi làm phước, thì cái đó nó là thuộc về phúc hạnh là phi phúc hạnh? Đi chùa làm phước là sao ta, là phúc hạnh. Rồi vậy bây giờ là nếu mà kể ở trong sáu, nếu mà kể hành có 6, có bị kể được không? Nếu kể theo 6 hành á, thì đi chùa làm phước á, thuộc hành nào? Bị kể được không ta? Alo. Ở trong đây ngài kêu là ngài, ở đây ngài gọi là Tư Chaitanya. Đó thì mình thấy nè, đi chùa làm phước là mình thấy là có sắc tư không? Phải viết chữ Pali nha, Rupa Sanchetana. Rồi cái sách đã Sanchetana. Thâm tư. Rồi cái khí tư là ganh thác. Vị tư là rasa sanh xúc tư. Viết chữ Bali này viết để học nha, viết để viết viết để học nha. Tôi tin á là nếu mà bà con mà siêng á thì trong vòng 3 năm trở lại đó là cái lượng từ Bali mình viết rất là nhiều từ Phật học. Và đặc biệt nữa đó là các vị sẽ thấy rằng mình cái nhận thức Phật học của mình nó khác đây, rất khác trước đây rất là nhiều, và nó có cái điểm độc đáo đó là Phật pháp mình không học, mình không có chép. Tuy nhiên khi mình học xong mình sẽ thấy mình nhìn cuộc đời này nó không có giống như trước đây nữa, và lúc đó mình là con người khác. Rồi bây giờ tôi hỏi bà con, thí dụ như bây giờ tôi hỏi vậy chứ cái chữ mà một búng ngón tay, thời gian một khẩy búng tay đó, các vị còn nhớ là cái gì không ta? Thấy chưa, người ta nghe, người ta để có cuốn sổ tay cái bên người ta ghi. Mình ghi ở trên máy này là ghi chơi cho vui thôi, nhưng mà cái mà mình xài lâu dài đó, ăn đỡ kiếp là cái cuốn sổ tay mình đó. Chứ bây giờ trên đây nó mất tiêu rồi sao? Rồi mất rồi, hỏi kêu ghi cho đã rồi mất tiêu, uổng ghê. Đang dở sổ nữa nữa. Cái tiếng Bali kêu là cái gì? Cái thời gian của bốn ngón tay kêu là cái gì? Rồi hay quá hay quá hay quá. Ngày hôm qua tôi có post trên Facebook một cái đoạn ngắn, một cái bài viết ngắn trong cái quyển mà Tâm thức gió lùa. Tôi trong đó tôi có viết một cái mẫu đối thoại rất là ngắn, đó là tôi nói rằng Dương Tả Sứ, Dương Tả Sứ của Minh giáo có một người con gái tên là Dương Bất Hối. Lý do có cái tên đó là tại vì là Kỷ Hiểu Phù á, là khi mình mà thương Dương Dương Dương Tả Sứ đó là sanh ra ra, ra ra ra ra ra một đứa con gái mà lòng nó không có hối hối tiếc, cho nên mới đặt là Dương Bất Hối. Thì ở đây đó người tu Phật á, mỗi người cũng phải là một Dương Bất Hối. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là không làm gì để mình phải hối hận, nên sau này mình sẽ không phải hối hận những gì đã làm. Đó, chữ Dương Bất Hối nó có nghĩa là vậy đó. Không làm gì để phải hối hận, nên sau này mình sẽ phải không hối hận những gì đã làm. Người nay, người thời nay chỉ làm được một nửa câu đó là không biết hối hận chuyện đã làm dù bậy đến mấy. Ok, bây giờ đó là mình thấy đi chùa đó, đi chùa đó, đi chùa đó là trong sáu tư đó là cái gì tư ta? Sắc tư. Rồi cái gì nữa? Đi chùa có sắc tư hay không? Alo, đi chùa có sắc tư không? Có chứ. Không rồi có thân hay không? Tư đây có nghĩa là mental, tư ở đây. tư ở đây đó là cái intention, knowledge. À, chữ tư là intentionally mà nó cũng nghĩa là investment. Nó hai nghĩa, nó, đây nó có hai nghĩa. Tư đây nó nghĩa là intentionally mà nó cũng nghĩa là investment. Nó có là sự cố ý mà nó cũng có nghĩa là sự đầu tư nữa. Tức là khi mình cố ý mình đi chùa, mình biết cái chùa nằm ở đâu, mình mới quẹo cái xe vô chứ. À, rồi mình thấy tượng Phật nằm ở đâu, rồi nghe là thanh tư. Đi chùa mà không có nghe sao phải có lắng nghe chứ, nghe. Rồi đi chùa là dứt khoát không thể nào không nghe mùi nhang rồi đó. Đi chùa là phải có ăn cơm chay rồi đó. À, nếu mà ở Mỹ hả? Rồi coi như là đủ 6 căn, đi chùa phải đủ 6 căn. Đi chùa thì đủ 6 căn. Ở nhà mình có bao giờ mà mình ngồi bệt xuống cái nền gạch đâu. À, nhưng mà trong chùa thì có. Trong vô chùa đó là những cái điểm độc đáo của nhà chùa, vô chùa là phải ngồi bệt xuống. Cũng có một số ít chùa là người ta có ghế kiểu như nhà thờ. Nhưng mà phần lớn mấy chùa Nam Tông mà tôi biết ở Mỹ không, kiểu cả chùa Bắc Tông cũng vậy. Phần lớn vô là mình cứ ngồi bệt, mà cái kiểu ngồi đó chỉ có chùa thôi. Cho nên ở đây mình có đủ 6 tư, tức là sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp có đầy đủ hết. Rồi khi mình đi đánh bài, khi mình đi ăn cướp, khi mình đi câu cá, mình đi săn bắn, khi mình đi làm cái chuyện tầm bậy tầm bạ thì cũng là 6 tư này. Mà khi mà mình làm thiện cũng là 6 tư này. Bây giờ mình lên núi mình tu thiền, mình đắc tùm lum ở trên các cái thứ sơ nhị tam tứ thiền cũng là 6 cái tư này, nhớ nha. Cho nên hành quẩn ở đây nó có hai, có nhiều cách nói. Hành quẩn có nhiều cách giải thích định nghĩa. Hành là các tư, có thêm chữ Pali nữa, Chetana, thiện ác. Rồi hành quẩn là hành quẩn là các tư chữ thằng ác. Rồi hành quẩn là 52 tâm sở trừ thọ và tưởng. À, rồi hành quẩn là ba hành trong duyên khởi. Trong trường hợp phàm phu thôi nha, trường hợp phàm phu đó. Hành quẩn có nhiều cách giải thích. Hành quẩn là các chê tới na thiện ác. Hành quẩn là 50 chứ quên, 50 tôi nói lộn nha, là 50 tâm sở. 50 tâm sở trừ thọ và tưởng. Các vị thấy mấy cái này nó có đồng nghĩa nhau hay không? Alo, có cùng nghĩa nhau hay không? Rồi, tôi tính giải thích nhưng bây giờ hết giờ rồi. Thức quẩn là 6 thức, 6 cái biết sáu cái biết của 6 căn, của 6 căn, nhớ nha, của 6 căn. Vậy là sáng nay mình học được một định nghĩa mới về năm quẩn ha. Thì ngài giải rằng sự có mặt của chúng sanh hay sự hiện hữu tồn tại của tất cả vũ trụ chỉ là sự hiện hữu của năm quẩn mà thôi. người chứng đạo giải thoát luôn là người biết rõ như vậy. Như vậy tức là sao? Như vậy có nghĩa là biết rõ là sự hiện hữu của chúng sanh ấy. À, biết rõ như vậy, biết rõ sự hiện hữu của năm uẩn là khổ, biết rõ tham ái trong năm uẩn là nhân sinh khổ, biết rõ niết bàn là cứu cánh chấm dứt năm uẩn, biết rõ bát thánh đạo là con đường dẫn đến niết bàn, sự chấm dứt vĩnh viễn năm uẩn. Đó, bài kinh này phải hẹn lại các vị tuần sau, thứ bảy mới giảng mới hết nha. Nay bây giờ mệt rồi, bây giờ đúng là lố giờ rồi. Có nghĩa là bây giờ tạm thời đó thì cứ nhìn cái chú dạy cái giải thích nãy giờ đó là đã hiểu bài kinh này rồi. Nhưng mà sáng nay nhớ nha, nhớ kỹ định nghĩa năm uẩn vừa học sáng nay. Rồi. Rồi xin hẹn bà con là ngày thứ bảy.